Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Địa cầu từ Tây hướng Đông tự quay, mặt trời lặn ngày thăng, Thái Dương rơi vào đường chân trời hạ, 6 Nguyệt 20 ngày 18 giờ 00 phân, Hắc Tháp tầm bảo trò chơi, ngày hôm sau kết thúc. Đường Thái Dương dần dần buông xuống đến mặt đất phía dưới. Toàn thế giới, bất luận cái gì một cái khu vực người chơi đều hoảng sợ mà nhìn khoảng cách chính mình gần nhất kia. Tòa Hắc Tháp, rất nhiều thông minh người chơi tìm được hai cái khu chỗ giao giới. Thấp thỏm chờ đợi ngày này thế giới sụp xuống, kia một khắc tiến đến hết sức, đại địa phát ra một tiếng than khóc, trong phút chốc, toàn cầu 7/7 nhất thành thị bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Rất nhiều người chơi có trước một ngày chuẩn bị, phát hiện chính mình nơi khu vực Hắc Tháp bắt đầu biến mất. Bọn họ liền lập tức chạy đến liền nhau khu vực, tránh thoát tai nạn, nhưng cũng có bộ phận khu vực người chơi đứng ở hai khu chỗ giao giới. Nhìn tả hữu hai sườn Hắc Tháp, tuyệt vọng mà trợn to hai mắt, không, hai tòa màu đen cự tháp vô tình mà bắt đầu cùng nhau sụp đổ. Bên trái thành thị, cao lầu như tuyết băng, phía bên phải đại địa, run rẩy đem trên mặt đất sở hữu về nhân loại dấu vết toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Nước mắt nháy mắt nảy lên bọn họ hốc mắt, bọn họ thống khổ tuyệt vọng mà hò hét, điên cuồng mà tưởng rời đi này hai cái khu. Chính là hết thảy sớm đã không kịp, thế giới lại lần nữa biến mất 7/7. Hắc Tháp phát ra toàn cầu thông báo, leng keng, 2018 năm 6 Nguyệt 20 ngày. 2118 tòa Hắc Tháp biến mất, thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, Hắc Tháp tiếp tục nói, 2118 tòa Hắc Tháp biến mất xong, câu này nói xong. Chưa cho may mắn còn tồn tại nhân loại một chút phản ứng cơ hội. Hắc Tháp tiếp tục nói, leng keng, 2018 năm 6 Nguyệt 20 ngày 18 giờ 01 phân. Nam Á một khu người chơi, thành công thông quan đệ nhị tòa Hắc Tháp, leng keng. 2018 năm 6 Nguyệt, liên tiếp bà báo 3 lần, như tận thế sau đột nhiên xuất hiện hy vọng ánh dạng đông. 200 nhiều vạn nhân loại nghe được Hắc Tháp thông cáo. Tuyệt vọng nước mắt còn không có rơi xuống, vui sướng kích động tươi cười liền hiện lên ở trên mặt. Thắng, thắng, lại thắng một tòa Hắc Tháp, lại thắng, đếm ngược 5 ngày, tổng cộng còn thừa 3 tòa Hắc Tháp, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp. Giờ khắc này, Nam Á người chơi thắng lợi thành toàn cầu nhân loại thắng lợi. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt chính điều khiển xe, gian nan mà vượt qua vô số thành thị phế tích, đến Hà Nam tỉnh, dọc theo đường đi bọn họ cũng đụng phải một cái đang ở sụp đổ khu vực. May mắn bọn họ phản ứng mau, Phó Văn đoạt lái xe mang đại gia thoát đi nên khu vực. Nghe Hắc Tháp nói, Phó Văn đoạt nhạy bén phát hiện một cái dị thường chỗ. Hắn nhíu mày nói, Hắc Tháp lần này không có tuyên bố là này đó người chơi công lược kia tòa Hắc Tháp, Đường Mạch. Nghĩ nghĩ, nói, Nam Á một khu, hẳn là Ấn Độ New Delhi kia tòa Hắc Tháp, không có tuyên bố là người nào thông quan rồi, là bởi vì thông quan người rất nhiều sao? Trần San San tự hỏi một lát, ở tin tức bế tắc dưới tình huống, rõ ràng bọn họ căn bản không biết Ấn Độ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là một cái kỳ quái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Tiểu cô nương buột miệng thốt ra. Còn có một loại khả năng, công lược kia tòa tháp người chơi toàn bộ đã chết, Đường Mạch đột nhiên ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía Trần San San, Trần San San cũng bị chính mình vừa rồi nói ra nói dọa. Nàng rất muốn nói chính mình chỉ là không biết vì cái gì. Đột nhiên nói ra những lời này, nhưng mà nàng cùng Đường Mạch đều biết, dị năng siêu trí tư duy, ở không có bất luận cái gì bằng chứng dưới tình huống. Thuận miệng nói ra bất luận cái gì một cái phỏng đoán, đều có tối cao 50% khả năng tính là chính xác. Trần San San sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra một cái phỏng đoán. Đường Mạch quay đầu, nhìn về phía trước, hắn thanh âm bình tĩnh, Nam Á một khu công tháp người chơi, toàn bộ đã chết. Ấn Độ, New Delhi, Daily Mail, cay mũi mùi máu tươi tràn ngập không khí. Thành phố này không khí phảng phất đình chỉ lưu động, ấm áp hoàng hôn chiếu rọi ở đầy đất máu tươi thượng. Chiếu rọi ra kim sắc quang huy, màu đỏ huyết đêm này tỏa huy hoàng nguy nga Daily Mail nhuộm thành tươi đẹp nhan sắc. Một cái nho nhỏ màu đỏ thân ảnh bị một phen trường thương đinh ở Delhi trên cửa. Tinh xảo tiểu vương quan rơi xuống trên mặt đất, tóc đỏ loli run rẩy suy nghĩ đem ngực cây súng này rút ra. Nhưng nàng phun ra mồm to máu tươi, đã tới rồi sinh mệnh cuối. Ở nàng dưới chân, là thây sơn biển máu, Nam Á người chơi dùng sinh mệnh phô thành một tòa cao kiều. Dùng máu đổ bê tông ra một phen trường thương, cây súng này giờ phút này thật sâu mà xuyên thấu hồng đào vương hậu ngực. Làm nàng không còn có sức lực phản kháng, có chuyện đường mạch cùng Trần San San đều đã đoán sai. Nam Á người chơi tổn thất thảm trọng, lại không phải thật sự không có người sống sót, nghe được Hắc Tháp nhắc nhở thanh, ngã vào thi trong núi. May mắn còn tồn tại xuống dưới người chơi đầu tiên là ngơ ngác mà sửng sốt. Tiếp theo tiếng khóc vang lên, bọn họ gào khóc, nửa tháng trước, Hắc Tháp cưỡng chế công lực tầng 5, kia một lần, Nam Á sở hữu cao cấp người chơi toàn quân bị diệt. Không ai đạt được công lược 6 tầng cơ hội, mà hiện giờ, bọn họ thành công, Hồng Đào Vương hậu môi giật giật, nàng tựa hồ có chuyện tưởng nói, chính là nàng liền mở to mắt sức lực đều mau không có. Tóc đỏ loli tức giận đến rất muốn khóc, nàng tưởng nói cho này đàn đáng chết ra hỏa, công lược một tòa tháp không phải chỉ có giết thủ tháp giả này một loại phương pháp. Cao cấp người chơi công tháp phương thức còn có rất nhiều. Chính là nàng bỗng nhiên nhớ tới dưới chân đám nhân loại này trung cường đại nhất bất quá mới công lực Hắc Tháp 4 tầng, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, lại không có biện pháp mắng ra bất luận cái gì lời nói. Tóc đỏ loli liền đôi mắt đều mau không mở ra được. Ở nàng hoàn toàn nhắm mắt lại một khắc trước, nàng cảm giác chính mình giống như bị ai ôm vào trong ngực. Người này phi thường thô bạo. Một chút cũng không ôn nhu mà trực tiếp rút ra nàng ngực trường thương. Hắn bất đắc dĩ mà cười nói. Milady, ngươi vì cái gì không uyển chuyển một chút, làm cho bọn họ dùng khác phương thức công tháp đâu, trong miệng nói không nên lời hoa. Hồng Đào Vương hậu tức giận đến ở trong lòng mắng. Kia cũng đến bọn họ này đàn xú trong nhân loại có một cái ít nhất thông quan tầng 5A. Liền tầng 5 đều không có. Nàng liền tính tưởng khai một hồi trò chơi, cũng vô pháp làm được. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Hồng Đào Vương hậu biến mất ở Hắc Tháp phía dưới. Milady, ta cứu ngươi một cái mệnh, ngươi hiện tại thiếu ta 10 đóa hoa nguyệt lượng, không thể tiền trả phân kỳ, Hồng Đào Vương hậu, ngoa kép, ta nhưng đi mẹ ngươi. 6 nguyệt 21 ngày sáng sớm, đệ tam tòa Hắc Tháp cũng bị công phá. Đường mạch 6 người đi vào trùng khánh biên giới, Bạch Nhược Giao hì hì cười, hoa, kia hiện tại chỉ còn lại có Quảng Châu cùng trùng khánh 2 tòa tháp. Andrei liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng mà nói, thứ 5 tòa tháp ở kéo, nhì dẫn đường hoa hoa mặt thanh niên cười ha ha lên. Như thế nào qua lâu như vậy, người tiếng Trung vẫn là một chút không có tiến bộ. Andrei một quyền tạp đoạn Bạch Nhược Giao phía sau một cây đại thụ, làm lấy uy hiếp, muốn cho người này nhanh lên câm miệng, Bạch Nhược Giao lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Cười tủm tỉm mà xoay người đi quấy rối đường mạch, đường đường, phó thiếu tá lái xe khai đến một chút đều không tốt. Ta tới khai thế nào? Đường mạch lạnh lùng nói, người dẫn đường, Bạch Nhược Giao tự thảo mất mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay. 6 Nguyệt 21 ngày sau ngọ 16 giờ 58 phân. Một chiếc xe jeep xuyên qua Phụng Tiết Quỳ Môn Đại Kiều. Đi vào Trùng Khánh Phụng Tiết huyện, xe xử ra Đại Kiều khi, Phó Văn Đoạt đột nhiên dẫm hạ chân ga. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn bỗng chốc quay đầu, mắt sáng như đuốc, đồng thời thủ đoạn vừa động, một con màu đen phi tiêu vèo một tiếng đâm thủng không khí. Bắn về phía cách đó không xa một nhà vứt đi báo chí đình. giống như có thứ gì ở báo chí đình trước chợt lóe mà qua. Phi tiêu bắn thủng báo chí đình thực mau thành một mảnh phế tích. Phó Văn Đoạt nhanh chóng nói, này trong thành thị có cái gì kia đồ vật tất cả mọi người đều thấy được. Nhưng hắn chạy trốn quá nhanh, không ai có thể thấy rõ cụ thể là cái gì. Andrei nói, là một cái rất nhỏ động tay, phi thường luôn, hẳn là không phải nhân loại, Bạch Nhược Giao nhướng mày. Đại Hùng, vì cái gì không thể là nhân loại, vạn nhất là cái tiểu hài tử, hoặc là cái chu nho đâu, nghe được chu nho, hai chữ. Đường Mạch trong lòng vừa động, chu nho, Bạch Nhược Giao cười nói, đúng rồi. Bạch Tuyết công chúa chuyện xưa vẫn luôn không đều có chu nho sao? Hì hì, Bạch Tuyết công chúa, cùng 7 cái chu nho nha, mọi người. Ngoa kép, nhân ra đó là 7 cái tiểu người lùn. Không biết nguy hiểm vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Mọi người bỏ xe đi bộ, nhân cơ hội cẩn thận quan sát thành phố này. Nửa năm trước Bạch Nhược Giao tại đây bị mạnh mẽ kéo vào công tháp trò chơi. Công lực hắc tháp nhị tầng. Nhưng hắn chỉ là đi ngang qua, cũng không có tại đây tòa thành thị lâu cư. Trùng Khánh Phụng Tiết là Trùng Khánh rất nhiều huyện thành chi nhất. Cũng không thu hút, nó tọa lạc ở dãy núi Ôm Gian, Trường Giang xuyên thành mà qua. Nước sông đánh ra bờ sông, bắn khởi từng đóa màu trắng bọt biển, tiếng nước vang liệt, nơi này hết thảy đều cùng địa cầu online trước không có hai dạng khác biệt. Giấu ở núi lớn Trung An Tĩnh huyện thành. Dân cư không nhiều lắm thành trấn, non xanh nước biếc, trừ bỏ, Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, các ngươi có nhìn đến người sao? Mọi người đồng thời lắc đầu, một đường đi tới, 6 cá nhân không có buông tha thành thị mỗi một góc. Chính là bọn họ một người cũng chưa thấy, Phó Văn Đoạt làm ra kết luận, không tính phía trước ở đại trên cầu đụng tới hư hư thực thực là tiểu người lùn cái kia. Thành phố này không ai, nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao giơ lên đôi tay, đừng nhìn ta thuận đường đi ngang qua nơi này thời điểm, nơi này cùng mặt khác khu không có gì hai dạng khác biệt. Có rất nhiều người chơi Nga, có lẽ nửa năm qua đi, bọn họ không có thể thuận lợi công tháp, đều chết ở trong trò chơi. Loại này khả năng tính không phải không có. Hắc tháp đã từng mở ra quá mặt vị giả đào thải trò chơi. Nếu Phụng Tiết người chơi tương đối nhược, bị hắc tháp tuyển vì mặt vị giả tiến hành đào thải. Kia toàn bộ khu không có một cái người chơi thông quan. Cũng không phải không có khả năng, có lẽ cũng có người chơi thông quan. Nhưng là bọn họ rời đi thành phố này, đi hướng tài nguyên càng phong phú địa phương. Nhưng mà, Đường Mạch vẫn là nói. Không thích hợp, 6 người tất cả đều là cao cấp người chơi. Liền Phó Văn Thanh đều công lược hắc tháp 4 tầng, cả tòa thành thị phẳng phất bị đông lại giống nhau, nhìn không tới bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, hoặc là vết máu, nếu là trải qua quá mặt vị giả đào thải trò chơi khu vực. Không nên là như thế này, bọn họ thật cẩn thận mà hướng tới thành thị trung tâm đi đến. Bỗng nhiên, Đường Mạch xoay đầu. Nhìn về phía bên đường một nhà tiệm trà sữa, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà này cửa hàng cửa. Cửa hàng môn mở rộng ra, đen như mực cửa hàng giống như một con quái thú, mở ra thật lớn khẩu chờ đợi con mồi tiến vào. Đường Mạch yên lặng nhìn nhà này cửa hàng. Một lát sau, hắn cùng Phó Văn Đoạt xử cái ánh mắt, Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ. Tay chân nhẹ nhàng mà đi hướng cửa hàng, liền ở hắn sắp tiến vào trong tiệm trong nháy mắt, một cái màu đen thân ảnh vèo một tiếng từ bên cạnh vụt ra tới. Múa may một cây mộc bổng, hung ác mà đánh hướng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tốc độ so nó còn nhanh, hắn dưới chân vừa dẫm, đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén trực tiếp ngăn lại này căn mộc bổng. Nhỏ gầy người luôn thấy chính mình bị ngăn lại. Hắn thử khai hàm răng, làm ra một bộ hung tợn bộ dáng, nhưng hắn thấy Phó Văn Đoạt mặt khi, hắn lại đột nhiên ngẩn ra. Đồng dạng, Phó Văn Đoạt thấy hắn cũng là nhíu mày, hắn ở trong đầu hồi ức một chút, thế nhưng lập tức không nghĩ ra chính mình đã từng ở đâu thấy quá gương mặt này. Đồng dạng, Đường Mạch cũng cảm thấy cái này tiểu người lùn giống như đã từng quen biết. Cực mau, chỉ nghe một đạo bén nhọn tiếng kêu vang lên. Đáng chết A tiên sinh, ngươi là cái kia đáng chết A tiên sinh. Còn có đáng chết B tiên sinh. Chính là các ngươi, ta đời này cũng sẽ không quên các ngươi này hai chương xấu xí mặt. Là các ngươi làm hại ta bị đoàn xiếc thú đoàn trưởng cuốn gói. Làm hại đoàn xiếc thú quái kỳ đóng cửa. Làm hại ta mất đi công tác. Lại đến trở về cấp cái kia đáng chết bạch tuyết công chúa đảo nước rửa chân. Ta muốn giết ngươi Lại lần nữa múa may đại bổng. Hát xì tinh phẫn nộ mà chiều phó văn đoạt bổ tới. Bạch nhược giao hì hì cười. Duỗi tay liền chặn này một kích. Hắn ra vẻ kinh ngạc. Gì, hảo nhược so với ta tưởng tượng nhược thật nhiều. Hát xì tinh tưởng đem mộc bổng từ bạch nhược giao trong tay. Rút ra, nhưng hắn sức lực căn bản so bất quá đối phương. Lúc này, đường mạch rốt cuộc nhớ tới. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía phó văn đoạt. Tập kết phó bản đoàn xiếc thú quái kỳ diệu chi dạ. Đây là lúc trước cái kia phó cho chúng ta đồng bạc. Muốn chúng ta phụ trách áp giải đại con run chu nho đoàn xiếc thú thành viên. Ngoặc kép, hết chương.